Liễu Lăng Loạn, Độc Phi Khuynh Thành, quyển 1, góc truyện audio.com. Một đường đi lại trên đường cái tấp nập, người đi đường đều nhường đường, thấp giọng nói lời nhỏ nhẹ không ngừng truyền vào bên tai ta. Xem, Hạ gia tiểu thư đã trở lại. Bên cạnh Phong Nhi trừng mắt nhìn những người đó, mà ta lại hoàn toàn không thèm để ý, người khác nói như thế nào ta không thèm quan tâm. Nếu để ý đến những ánh mắt của người khác, chỉ biết sống ở dưới ánh mắt của người khác như vậy quá mệt mỏi, đối với người phóng túng như ta mà nói không thích hợp. Cho nên ta không để ý đến ánh mắt người khác, bằng đầy ánh mắt đã tính là gì, lúc trước ta ở trên giang hồ cái loại ánh mắt này thật không đáng kể. Trên đường mấy hàng nhỏ đều lùi vào trong, chỉ sợ ta sẽ đi qua. Nhưng là bọn hắn càng như thế này ta lại càng muốn đi qua, xem. Gia ta thật là một nữ nhân thích phá phách. Dừng chân lại ở một quầy hàng bán đồ chơi làm bằng đường, ta tùy tiện ngắm, lại bị một cái tiểu đường hoa nhi đáng yêu hấp dẫn. Ta liền, vươn tay ra lấy, nhưng là một cánh tay dài trắng mịn khắp lại cùng ta cùng nhau cầm nó lên. Ta ngẩng đầu lên nhìn, đã thấy một nam tử mặt mày thanh tú đang nhìn ta. Trong ánh mắt kia đúng là trong suốt không nhiễm một hạt bụi tựa, hồ chỉ cần nhìn lên chớp mắt một cái, bao nhiêu dơ bẩn đều hết. Trên đời này lại vẫn còn một ánh mắt đơn thuần như này, giống như một đứa nhỏ không hiểu lõi đời. Ta hơi hơi thất thần, thời điểm hắn hướng về phía ta nở nụ cười ta, mới đột nhiên hoàn hồn. Mà món đồ chơi đường hoa nhi nhỏ bé đáng yêu kia, đã sớm ở trên tay hắn. Nam nhân này thế nhưng lại thích đường hoa nhi, tầm mắt của ta lưu chuyển ở khuôn mặt của hắn cùng món đồ chơi kia, vạn phần cực kỳ tốt, rốt cuộc là tài năng như thế nào mới có thể dưỡng ra một nam tử đơn thuần như hài đồng thế này. Tỷ tỷ cũng thích cái này sao? Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn đường hoa.nsi trên tay, lại nhìn thoáng qua ta, làm như vạn phần khó xử, mặt mày, đẹp hơi cao lại, chính là dây tiếp theo hắn lại đem đường hoa nhi đưa.cso ta cười đến sáng lạn kia, đưa cho tỷ tỷ. Tỷ tỷ, nam tử này gọi ta là tỷ tỷ. Khi ta vẫn còn đang ngỡ ngàng, người bán hàng rong kia đột nhiên nhỏ, giọng nói thầm, gặp gỡ Hạ gia tiểu thư cùng thất vương gia tiền của ta, khẳng định lại không có, hắn là thất vương gia. Trong Minh Nguyệt Thành, người bán hàng sợ hãi nhất hai người, Hạ.gia tam tiểu thư của phủ thừa tướng, cùng thất vương gia Cơ Lưu Ẩn. Một người ác một người si, ngốc nhưng duy nhất giống nhau là mua hàng, không? Trả tiền, ta tất nhiên biết đây là sự đồn đãi trong Minh Nguyệt Thành. Chính là ta lại không nghĩ rằng, nam nhân mặt mày thanh tú, hai tròng mắt trong suốt đơn độc thuần khiết trước mắt này, lại đúng là si.nsi vương gia Cơ Lưu Ẩn trong đồn đãi. Đáng tiếc, nam tử như thế này lại là người si ngốc. Chính là có lẽ là một người ngốc cũng không phải là không tốt, có lẽ cuộc sống của hắn vui vẻ hơn so với những người khác, cũng có lẽ ngược lại là thế nhân đều say, duy hắn độc tình. Thời điểm ta vươn tay tiếp món đường hoa nhi, trong đôi mắt hắn rõ ràng biểu lộ sự tiếc nuối, rất là đáng yêu ta không cần, ngươi giữ đi. Ta cười đến phá lệ ôn nhu, có lẽ là từ trước cho tới nay mới ôn nhu một lần đi. Có lẽ ta sợ thời điểm hắn nghe, được danh của ta sẽ bị dọa cho khiếp sợ. Hắn cao hứng thu trở về cười đến sáng lạn tì tì. Thật tốt, qua thất vương gia này rất đáng yêu, ít nhất so với mị đáng yêu hơn, so với cái mặt nhăn nhó của tiểu quỷ Hạ gia còn đáng yêu hơn gấp trăm lần. Tì tì, ta như thế nào cảm giác được chính mình có điểm lâng lâng. Đúng lúc ta đang nghĩ như thế, thì một giọng nói đầy cung kính vang lên, đánh vỡ tất cả, gia thần tìm người nhưng thật sự sắp mệt đứt hơi, rồi, đã đến lúc chúng ta nên trở về phủ rồi. Theo âm thanh nhìn lại, đầu tiên là tiếp xúc đến ánh mắt sắc bén, lại mới nhìn đến gương mặt tràn đầy nghiêm túc cứ như là người ta thiếu nợ hắn rất nhiều. Cách chương,